liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Mèo khóc con chuột giả từ bi. Quá phận rồi a. Cái này chắc Hiểu Vĩ quá phận rồi a. Đường Kiện nhìn lấy hot shirt, nhìn lấy những thứ này rèm pha. Bôi đen hắn cùng Lưu Vũ Yên chủ đề tin tức. Thiếu chút nữa thì một cái lão huyết phun ra ngoài. Hóa ra là cái này chắc Hiểu Vĩ ghi hận trong lòng. Tại nhận được chính mình phân phát có thể mang tiết tấu phun chính mình cùng mệnh lệnh của Lưu Vũ Yên sau, cái tên này lập tức liều mạng phun lên chính mình cùng Lưu Vũ Yên tới. Hơn nữa cái này còn không là đơn giản phun, mà là một con rồng phục vụ phun. Theo tiết mục đến sinh hoạt, đủ loại có thể phun có thể bôi đen địa phương. Toàn bộ trải qua một lần, đưa tới quảng đại đám bạn trên mạng chú ý. Lưu Vũ Yên tức giận nói lấy, hối hận chưa, kêu ngươi ở không đi gây sự, còn chủ động phân phó chắc Hiểu Vĩ liên tiếp gặp tai nạn. Đường Kiện cười khổ một tiếng, ta nào biết cái này chắc Hiểu Vĩ lại có thể ác như vậy. Mang Tiêu Nhã mướn thủy quân phun chúng ta tiết tấu liền coi như xong. Kết quả hắn còn chỉnh xuất như vậy nhiều chuyện hư hỏng tới phun chúng ta. Bêu xấu chúng ta. Lưu Vũ Yên ngược lại tâm đại, cho nên đối với những thứ này ngôn luận đã miễn dịch. Huống chi đây là Đường Kiện yêu cầu chắc Hiểu Vĩ đi làm, cho nên nàng nghĩ tức giận đều khó khăn. Không có mắt thấy, ta đi tắm rửa. Lưu Vũ Yên bất đắc dĩ nói lấy. Đường Kiện cũng bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, không thể làm gì khác hơn là vô sự mà ân cần nói. Lão bà đại nhân cực khổ. Tắm rửa loại này việc nặng vẫn để cho ta tới giúp ngài hoàn thành. Loại này việc nặng, tiểu nữ không làm phiền đại nhân. Lưu Vũ Yên từ chối nói. Hiển nhiên bảo bối này mà trong lòng vẫn là có chút không vui. Lớn mật nữ tử, bổn đại nhân lòng tốt giúp ngươi tắm rửa. Ngươi càng dám ngay mặt cự tuyệt. Nhìn tại dung mạo ngươi nghiêng nước nghiêng thành phân thượng. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Coi như trừng phạt. Liền từ ngươi cho đại nhân ta tắm thay quần áo tốt rồi. Đường Kiện vô liêm sỉ nói. Hai người này cũng là thành đùa giỡn tinh. Lưu Vũ Yên vừa tức vừa cười. Nàng quả thực cầm Đường Kiện không có cách nào. Một kiếp này, xem ra là không cách nào tránh khỏi rồi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm đột nhiên truyền tới một trận không thể miêu tả âm thanh. A, nhẹ một tí, lại nhẹ một tí. T. Người móng tay nên cắt, tóm đến có đau một chút. A a, không chịu nổi, ngươi là muốn mưu sát chồng sao? Toàn bộ hành trình cũng chỉ có Đường Kiện một người âm thanh rên rỉ. Lưu Vũ Yên không nói một lời, trên mặt lộ ra đùa dai nụ cười. Chính dùng sức giúp Đường Kiện trà lưng bắt vác, chỉ thấy trên lưng của Đường Kiện đều bị nàng cho lấy ra rất nhiều nói hồng hồng dấu móng tay rồi. Bất quá Đường Kiện mặc dù kêu rất dâm rất lãng, nhưng trong lòng lại cũng là đau cũng vui vẻ. Loại này trà lưng cảm giác thật ra thì rất thoải mái. Chính là Lưu Vũ Yên quấy nhiễu hắn bắt hắn phần lưng thời điểm cường độ hơi to lên một chút. Lúc này, Đường Kiện bỗng nhiên phát ra không còn gì để nói thở gấp. A, cái này cường độ vừa vặn. Thoải mái, quá đã, đừng có ngừng, tiếp tục, tiếp tục. Ba, Lưu Vũ Yên tức giận trợn mắt nhìn tiểu tiện nhân này sau ót. Vỗ một cái tiểu tiện nhân này bả vai. Không lời nói, lại phát ra loại thanh âm này liền không giúp ngươi giặt sạch. Đường Kiện ho khan một tiếng. Ngươi chưa từng nghe qua một câu danh ngôn sao? Có lời cứ nói, có dám liền ép. Lưu Vũ Yên đều đâu vào đấy sửa lời nói. Có dám liền cho lão nương kìm nén. Đường Kiện tự nhiên không có kìm nén. Nói, một câu kia danh ngôn nói đúng lắm. Thoải mái liền còn lớn tiếng hơn mà hô gọi ra. Lưu Vũ Yên cười ha ha. Người danh ngôn đi. Đường Kiện ồ lên một tiếng. Giỏi lắm, không nghĩ tới ta ẩn giấu sâu như vậy. Kết quả cái này đều bị ngươi phát hiện. Không hổ là vợ ta. Quả nhiên thần giao cách cảm. Dạ dạ dạ. Lưu Vũ Yên thuận miệng đáp lại ba tiếng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái biểu tình kia bao trên một câu nói. Chúng ta trước ngoài mặt nghênh hợp hắn, dạ dạ dạ. Nhưng trên thực tế chúng ta đều biết hắn là ngu ngốc. Phốc, không nhịn được nở nụ cười. Lưu Vũ Yên tiếp tục cho tiểu tiện nhân này đấm lưng. Nàng cũng là hưởng thụ loại này, toàn thân tâm đều rất buông lỏng vui sướng thời gian. Cảm giác cuộc sống như thế mới là sinh hoạt. Cuộc sống trước kia, cảm giác liền cùng dây chuyền sản xuất máy móc một dạng. Mỗi ngày tái diễn những thứ kia khô khan, bận rộn công tác. Cùng lúc đó, Tiêu Nhã chính nằm trên ghế salon, tay phải bưng một ly rượu chát, vừa uống, một bên đắc ý mà quét Weibo, nhìn lấy liên quan với Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện hot search tin tức. Cái này Thủy Quân quả nhiên chuyên nghiệp, không hổ là trong nghề tiếng đồn tốt nhất Thủy Quân. Tiêu Nhã trong lòng không khỏi tán dương Thủy Quân. Nàng nhìn nhiều người như vậy tại mang tiết tấu phun Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện, tâm tình liền vô cùng thoải mái, vô cùng thống khoái, liền giống với rượu chát này bụng dưới một dạng, sảng đến niềm vui tràn trề. Nguyên bản tham gia âm thanh của tự nhiên, nàng là tình thế bắt buộc, lấy được hạng nhất đấy. Kết quả đột nhiên nhảy ra một cái Lưu Vũ Yên, hơn nữa còn ưu việt đem nàng cho đặt ở tuyển thủ nhân khí bảng hạng nhì. Vậy làm sao có thể nhẫn? Dựa vào cái gì Lưu Vũ Yên cái này năm nay mới đột nhiên đỏ lên người mới còn phải ép chính mình một đầu? Dựa vào cái gì chính mình góp nhặt nhiều năm nhân khí so ra kém nàng? Để cho nàng hâm mộ đố kỵ hận chính là Đường Kiện lại mỗi một kỳ tiết mục đều cho Lưu Vũ Yên sáng tác bài hát mới. Hơn nữa cái này bài hát mới đều ưu tú như vậy, đều thu được quảng đại người xem fan ca nhạc yêu thích. Suy nghĩ một chút, nàng bỗng nhiên cho Lưu Vũ Yên phát một cái tin. Loại thời điểm này, chính là khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm rồi. Mà kỹ xảo của nàng cũng là đại gia quá rõ ràng. Nếu không nàng cũng làm không được trước mặt người khác hay sau lưng người khác hai cái trắng đen điên đảo bộ dáng. Dĩ nhiên, Lưu Vũ Yên cũng không có ngay lập tức trả lời nàng. Hiện tại Lưu Vũ Yên cũng không có nàng trong tưởng tượng phẫn nộ, phiền não. Ngược lại, hiện tại Lưu Vũ Yên tâm tình so với Tiêu Nhã tâm tình còn muốn vui thích. Trong phòng 8, kéo dài truyền tới không thể miêu tả âm thanh. Đường Kiện đoạn thời gian trước cùng Lưu Vũ Yên đánh cuộc Lạc Thiên Tuyết có thể hay không hận bình. Xịt, khi đó Đường Kiện thắng rồi. Tiền đặt cuộc chính là vô điều kiện đáp ứng đối phương một chuyện. Hiện tại, một cuộc đánh cá Đường Kiện sử dụng. Cho nên Lưu Vũ Yên không thể làm gì khác hơn là nghe tiểu tiện nhân này yêu cầu. Thử mở khóa mới tư thế. Nửa giờ sau, cái này không đứng đắn uyên ương dục cuối cùng tắm xong. Thổi khô tóc, thay quần áo ngủ. Lưu Vũ Yên cầm điện thoại di động lên nhìn một chút không học WeChat tin tức. Đột nhiên ha ha cười lạnh. Nói, mèo khóc con chuột giả từ bi. Đường Kiện tò mò hỏi. Tình huống gì? Không phải là Tiêu Nhã cho ngươi phát tin tức, để cho ngươi không nên bị bọn nhổ nước bọt ảnh hưởng tâm tình cái gì chứ? Không sai, Lưu Vũ Yên nói lấy. Nàng chính là nói như vậy, còn nói nhất định là Lâm Kính Văn, Kim Hân Hân hoặc là Trác Hiểu Vĩ ghi hận trong lòng. Cho nên mới tìm Thủy Quân tại mang tiết tấu phun ta, để cho ta không nên bị những thứ này bình xịt ảnh hưởng tâm tính. Sở dĩ thêm Tiêu Nhã là bạn tốt, là bởi vì thu lại đệ nhất kỳ tiết mục ở phía sau đài chạm mặt thời điểm, Tiêu Nhã chủ động lấy lòng chào hỏi mới cộng thêm. Kết quả không nghĩ tới cái này Tiêu Nhã lại là một cái giảo hoạt như vậy, không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Đường Kiện cười một tiếng, nói, vậy ngươi liền xã giao vui vẻ, thật tốt cảm ơn sự quan tâm của nàng. Lưu Vũ Yên mặc dù có chút phản cảm, nhưng vẫn là nghe Đường Kiện đề nghị hồi phục Tiêu Nhã. Sau đó hàn huyên mấy câu, Lưu Vũ Yên lại là cười ha ha, khinh bỉ nói lấy, a, ngươi nhìn, nàng đều so với ngươi còn không biết xấu hổ rồi, vẫn còn có mặt để cho ta hỏi một chút ngươi, xem có thể hay không cho nàng viết một ca khúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.